Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 472. Ta khá là thô bạo. Tào Húc lần thứ hai trở về lãnh khốc. Thật giống trước tâm tình bạo động người cũng không phải hắn. Vì lẽ đó, ngài mục đích quả nhiên cũng là Hồn Châu sao? Kinh Hoành Vũ không nghe ra thâm ý trong đó. Không phải vậy đây. Ồ, Kinh Hoành Vũ cũng không lắm miệng. Nhân gia sư phụ đều không quan tâm. Tự mình nghĩ những kia có không làm gì. Còn có một chuyện cuối cùng. Hiện tại ta muốn xem ngươi ở thập thế trấn đêm đó ký ức. Đi trên giường nằm, Tào Húc nói rằng, ngài, muốn xem trí nhớ của ta. Kinh Hoành Vũ bối rối. Không nghe nói ai còn có thể xem người khác ký ức a. Đi nằm xuống, sau đó hồi ức cùng ngày chuyện đã xảy ra là có thể. Đừng chống cự, bằng không ta cũng không xác định có thể hay không thương tổn được ngươi. Tào Húc ra lệnh, thương tổn được ta, ta sẽ không thay đổi thành ngớ ngẩn chứ. Kinh Hoành Vũ có chút bận tâm, ngươi chúc cơ kỳ tu vi, đại khái tỷ lệ không có chuyện gì, nhiều nhất sẽ đối với cùng ngày ký ức tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tào Húc hững hờ nói rằng, Kinh Hoành Vũ, ngoặc kép, cái gì gọi là đại khái tỷ lệ không có chuyện gì? Còn nhiều nhất đối với cùng ngày ký ức tạo thành nhất định ảnh hưởng. Không, ta không muốn cho ngươi xem. Hơn nữa ta biết cũng đã báo cho ngươi. Kinh Hoành Vũ cung cấp manh mối chuyện này bản thân liền đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Có thể nói, còn muốn vì thế gánh chịu nguy hiểm. Vậy các ngươi còn muốn mặt sao? Bình tĩnh đừng nóng, Tào Húc cười cợt, ra hiệu Kinh Hoành Vũ yên tĩnh. Sau đó mới nói, ngươi phải hiểu được một điểm, ta nhường ngươi chủ động phối hợp, mục đích là vì giảm thiểu đối với thương tổn của ngươi, mà không phải nhất định cần phải phối hợp, chính ngươi vuốt một vuốt ăn khớp. Câu nói này Tào Húc không lừa người, hắn chiêu này gọi ký ức thành như là Tào Húc chính mình khai phá độc môn bí thuật, rất không đứng đắn một chiêu. Ký ức gần như có thể đối với trúc cơ kỳ trở xuống tu vi người có thể sử dụng. Sử dụng sau sẽ đối với bị người thi thuật tạo thành mãi mãi não tổn thương. Có điều Tào Húc cũng không để ý những thứ này. Hắn chỉ muốn câu trả lời. Nếu như Yến Tử không chết, nàng cùng mẹ của nàng đều sẽ bị Tào Húc tìm một lần. Hậu quả chính là có thể sẽ biến thành cường độ thấp si ngốc. Mà Yến Tử chết rồi Lưu Quả Phụ lại không chết. Điều này làm cho Tào Húc xác định Lưu Quả Phụ không biết chuyện. Xem như là tránh được một kiếp. Ta sẽ không Kinh Hoành Vũ mới vừa muốn phản kháng liền phát hiện thân thể lần thứ hai không nghe sai khiến. Tiếp theo, Kinh Hoành Vũ lại như mấy ngày trước Lý Sơn Tuyền như thế. Thân thể bị Tào Húc điều khiển tin tức ở trên giường. Ta cùng ngươi Đỗ Lan ca không giống nhau. Hắn khá là văn nghệ, mà ta khá là thô bạo. Được rồi, hiện tại ngươi qua lại ước Càn Diêm tử vong đêm đó. Chính mình cũng nhìn thấy gì? Tào Húc tiếng nói thật giống có một loại ma lực. Nhường Kinh Hoành Vũ tâm tư liền không tự chủ được trở về đến thập thế trấn đêm đó. Cùng lúc đó, một loạt hình ảnh ở trên tường bị hình chiếu đi ra. Cùng tiểu điện ảnh giống như, Kinh Hoành Vũ ở quá trình này xem ra rất thống khổ. Hắn khuôn mặt dữ tợn, nhưng không phát ra được một tia tiếng vang. Khoảng chừng 5 phút sau hình chiếu kết thúc, Tào Húc thở dài, hắn đối với Kinh Hoành Vũ triển khai ký ức thành như chỉ là để cho ổn thỏa. Cũng không có thật sự chờ mong có thể được đầu mối gì. Tào Húc vung tay lên. Kinh Hoành Vũ khống chế bị giải trừ. A tương đương, mất đi hạn chế trong nháy mắt. Kinh Hoành Vũ rốt cục phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng kêu rên. Ôm đầu từ trên giường lăn đi. Tào Húc mặt không hề cảm xúc thậm chí có chút muốn hút thuốc. Liền hắn thật cho mình điểm một nhánh. Mấy phút sau, Tào Húc khói bị bóp tắt. Kinh Hoành Vũ cũng cuối cùng từ trong thống khổ chậm lại. Chỉ là một phần ký ức tựa hồ chịu đến mãi mãi tổn thương. Cũng lại không nhớ ra được. Ngươi, hô, người như ngươi, được cho cái gì thần thám? Kinh Hoành Vũ gian nan đỡ giường bò lên, xem Tào Húc trong ánh mắt che kín hồng tơ máu. Hắn phi thường hận, chính mình có thể nói không hề đòi hỏi đang giúp Tào Húc, mà đối phương lại vẫn không có chút ý nghĩa nào thương tổn tới mình. Kinh Hoành Vũ là thật không nghĩ ra, Đỗ Lan làm cho người ta cảm giác như vậy ôn hòa. Vì sao lại có như vậy một sư phó? Người bạn nhỏ, không muốn đem thần thám cùng ngươi cái gọi là chính nghĩa hoa ngang bằng. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, Đỗ Lan những kia chó má giá trị quan không có một cái là ta dạy. Ta người nhà ở rất nhiều năm trước liền toàn đều chết hết. Biết ta tại sao có thể sống đến hiện tại sao? Tào Húc cười hỏi, vì là, tại sao? Kinh Hoành Vũ kinh ngạc nói, bởi vì ta lãnh huyết. Tào Húc đi tới vỗ vỗ Kinh Hoành Vũ khuôn mặt, sau đó hướng về cửa phòng đi đến. Được rồi, sau đó hồn châu liền không liên quan đến ngươi. Ngươi cũng không cần thiết vẫn ẩn núp. Tay làm hàm nhai đi. Tào Húc nói xong đi ra khỏi phòng, chỉ để lại mặt đầy oán hận Kinh Hoành Vũ. Hoa Sen Thương Mậu là phụ cận thương vòng nhân khí rất cao thương trường, cách Cao Kiện nhà rất gần. Thương trường tầng 2, lúc này 6 đứa bé chính đang mua quần áo. Mấy hài tử này 15, 16 tuổi, 4 nam 2 nữ, nhan sắc giá trị cũng không tính là thấp. An Kỳ, ngươi thử xem cái này màu đen đi, chỉ định đẹp đẽ. Hàn Húc cầm lấy một cái màu đen thắt lưng trang đưa cho Ngô An Kỳ. Thật sao? Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngô An Kỳ nhìn thắt lưng rất đẹp, đã nghĩ đi phòng ngửa quần áo thử. Ta cũng cảm thấy rất tốt. Châu Liên Liên cùng Tất Diệp lần lượt gật đầu. Nam Dương ngươi thấy thế nào? Niên Giai Vận đẩy một cái Nam Dương. Nam Dương, Niên Giai Vận, Hàn Húc, Tất Diệp bốn người đều là Thụy Thành cao trung học sinh. Vẫn là cùng phòng ngủ. Ngô An Kỳ cùng Châu Liên Liên cũng là bọn họ bạn học cùng lớp. Có điều liền chúc Niên Giai Vận cùng Nam Dương quan hệ tốt nhất. Ta cảm thấy cái này hồng nhạt càng thích hợp ngươi một ít đi. Ngươi khá là gầy, màu đen lại hiện ra gầy. Nam Dương chỉ vào một cái hồng nhạt tiểu áo đơn nói rằng, bộ y phục này nhìn không có màu đen thắt lưng văn phong hoa mỹ, có điều cũng rất phong cách Tây. À, là như vậy phải không? Ngô An Kỳ nghe Nam Dương cảm thấy có chút đạo lý, nhìn một chút cái này hồng nhạt, do dự không quyết định. An Kỳ, ngươi tin ta không sai? Nam Dương ánh mắt có thể so với ta sao? Hàn Húc chừng Nam Dương một chút. Nam Dương đem đầu nghiêng đến nơi khác, thẳng thắn nói Nam Dương ở trong cái vòng này là có chút tự ti. Ngô An Kỳ ba ba là bản khu hình sự trinh sát chi đội đội trưởng, nắm quyền lớn, thực lực rất mạnh, mấy người khác trong nhà cũng đều là phú thương, không thiếu tiền loại kia. Chỉ có Nam Dương gia cảnh phổ thông, cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau. An Kỳ, ngươi có thể hai cái đều thử xem, nhìn ai ánh mắt tốt. Ngược lại ta khá là tin tưởng Nam Dương, dù sao tỷ tỷ của hắn nhưng là thiết kế thời trang sư. Ta này điều khăn quàng cổ chính là Nam Dương tỷ tỷ tự tay cho ta làm. Niên Giai Vận cười biểu diễn hắn khăn quàng cổ. Ngô An Kỳ nghiêm túc nhìn một chút Niên Giai Vận khăn quàng cổ, sau đó có chút ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng, Nam Dương, là có thật không? Ừ, Nam Dương nhanh chóng gật đầu. Khăn quàng cổ thật là đẹp, có thể hay không để cho tỷ tỷ của ngươi giúp ta thiết kế một cái? Ta có thể ra 3 nghìn khối. Ngô An Kỳ dùng tay sờ sờ khăn quàng cổ, vật liệu rất tốt. Ăn, ngươi yêu thích ta đêm nay liền để tỷ tỷ ta làm, coi như ngươi qua trận quà sinh nhật được không? Nam Dương hưng phấn nói, có thật không? Cái kia thật cảm ơn ngươi. Vui có buồn có,